Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 2, Vân Du thi nhân Lâm Tây. Sau đó thì sao? Mau nói nha, Lâm Tây, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Đúng vậy a, mới nói được đặc sắc địa phương. Nơi này là linh vực một tòa tửu lâu, ở vào linh vực miền nam một cái thành nhỏ bên trong. Mặc dù là thành nhỏ, nhưng là Vân Định Thành so với phàm vực cái này còn đang kiến thiết địa phương mà nói. Thậm chí so Thanh Chu đế quốc đế đô còn muốn lớn hơn. Mà ở trong đó tiền tệ đơn vị, cũng là dĩ hạ phẩm linh thạch khởi bước. Suy nghĩ một chút, phàm vực còn đang dùng vàng bạc đồng đến xem như tiền tệ. Thực cảm thấy quá lạc hậu. Trở lại chuyện chính, Vân Định Thành, Hoa Kỳ lâu. Phong lôi sát về sau thế nào? Mấy trăm vạn tu sĩ vây công, sợ là ngay cả cặn cũng không còn rồi a hát. Trước ngươi nói đều là thật sao? Không nghĩ tới thanh vực người như vậy biết chơi. Nhanh tiếp tục a, ngươi cái này không trên không dưới, làm cho chúng ta rất khó chịu a. Trong tửu lâu, không còn chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tụ tập người, cũng là tu sĩ. Hơn nữa tu vi không thấp, kém nhất cũng là nguyên anh kỳ. Trong tửu lâu bán đồ ăn cũng đều là tam phẩm linh chủ xử lý. Ngay cả trong tửu lâu bưng trà đưa nước cũng là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Bị một đám tu sĩ vi trụ, là một cái bề ngoài nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực cũng là nhớ năm đó nhẹ tu sĩ. Ở đây tu vi cao nhất là ông chủ khách sạn, phân thần đỉnh phong tu vi, lại nhìn không thấu thực lực của người kia, cho nên coi như hắn ở trong này thuyết thư, lão bản cũng không có ngăn lại. Một cái là không dám, một cái là sinh ý thế mà tốt rồi. Quy vừa cũ, hai cái hạ phẩm linh thạch, hai cái linh thạch, người mua không được ăn thiệt thòi, hai cái linh thạch, người mua không được mắc lừa, hai cái linh thạch, người cái gì cũng mua không nổi. Các người những cái này nghèo bước. Tu sĩ trẻ tuổi run lên trong tay quạt xếp, giơ lên túi càn khôn, đem nó treo ở cái ghế một bên bên trên. Mặc dù nghe được lời hắn nói, mọi người trong lòng có chút không thoải mái, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn giao linh thạch. Không có cách nào ở trước mặt người này, bản thân thật là một cái nghèo bước. Ngươi xem hắn cây quạt hạ phẩm linh khí, ngươi xem hắn trường bào hạ phẩm linh khí, ngươi xem thắt lưng của hắn hạ phẩm linh khí, ngươi xem giày của hắn hạ phẩm linh khí, ngươi xem hắn không nhìn đau gan. Tóm lại, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại một thân thần trang, chí ít ở trong linh vực chính là 8-9 tinh thế lực đỉnh cấp thiên tài đều không có loại này phối trí trang bị. Đây chính là linh khí a, cũng không phải bên ngoài những cái kia đứng đầy đường hàng. Coi như ở trong chân bảo các, cũng chỉ có định kỳ cử hành đấu giá hội phía trên mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai kiện. Hơn nữa cũng là hạ phẩm linh khí. Về phần trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí, vậy thì đều ở những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ trên tay nắm đây. Nhớ kỹ người này vừa tới Vân Định Thành thời điểm, trực tiếp liền bị thành chủ nhi tử đánh cướp. Hiện tại đã 7 ngày, thành chủ nhi tử còn treo ở tường thành phía trên, không người nào dám đem hắn hái xuống. Mặc dù thành chủ nhi tử bị đánh, thế nhưng là thành chủ nhưng vẫn là tự thân đến cửa xin lỗi. Chỉ là xin lỗi trước đó, hợp thể kỳ đỉnh phong thành chủ cũng bị đánh một trận. Bất quá xem ở hắn là thành chủ phân thượng, bồi thường gần 100 viên thượng phẩm linh thạch liền bị thả đi. Lâm Tây liền là tên của người này, mặc dù không biết hắn từ nơi nào nhô ra, nhưng là thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Lúc đầu a, tất cả mọi người còn đang lo lắng một cái như vậy ngay cả thành chủ đều bị hắn nhấn trên mặt đất ma sát cường giả, đến cái thành phố này đến cùng muốn làm gì? Bất quá ở trong những ngày kế tiếp, tất cả mọi người phát hiện, người này thực rất tùy tính, miễn là người không trêu chọc hắn, chính là xưng huynh gọi đệ đều không cái gì. Nhìn thấy trong tửu lâu người đều giao linh thạch, ngay cả trưởng quỹ đều không ngoại lệ. Lâm Tây liền mở miệng, lại nói ngày đó, Phong Lôi sát Phong Lôi Hải, trực tiếp bị một đám tu sĩ trong tay quyển trục phong ấn. Quyển kia trục nhưng rất khó lường, chẳng những liền thiên nhiên bát tinh trận pháp hình thành Phong Lôi Hải đều toàn bộ hấp thu, thậm chí còn ở phía sau đại chiến bên trong, làm ra tác dụng không nhỏ. 10 vạn Phong Lôi sát đệ tử, đối mặt 100 vạn tu sĩ, không sợ chút nào, cho dù bọn họ bên trong có 9 vạn người tu vi không đủ phân thần kỳ, lại dứt khoát quyết nhiên ương ngạnh chống cự, để bản thân sinh mệnh, sống lâu 3 cái hô hấp, làm 10 vạn chữ hồng sắc quyển trục triển khai thời điểm. Nguyên bản biến mất Phong Lôi Hải, trực tiếp ngưng tụ tới Phong Lôi sát trên đầu, hơn 1000 mét cao sơn phong, ở đầy trời lôi đình phía dưới, hôi phi yên diệt, lại tại cuồng phong bên trong, tiêu tán ở chân trời, cản đều ngăn không được cái chủng loại kia. Trọng Xuân đám người vốn cho rằng, coi như mình thế đơn lực bạc, nhưng là kiên trì mấy canh giờ, chí ít có thể chết có tôn nghiêm một điểm, kết quả còn không có động thủ đây, trừ bỏ động hư tu sĩ bên ngoài, mặt khác đều chết sạch, ngay cả Trọng Xuân mấy người, đều bản thân bị trọng thương. Nói đến đây, Lâm Tây lần nữa ngừng lại, đằng sau không cần nói tiếp, mọi người cũng đều biết, 100 vạn tu sĩ đại quân, tập hợp toàn bộ thanh vực tu sĩ cấp cao, coi như đánh lên, cái kia Phong Lôi sát cũng là bị ngược phần. 10 vạn đệ tử, nghe là rất nghiêu bức, phân thần trở lên bao nhiêu người, phân thần trở xuống, ha ha, hiện tại 100 vạn đại quân vây đánh 10 cái động hư tu sĩ, vẫn là bị thương nặng loại kia. CMN, suy nghĩ một chút đều mang cảm giác, mặc dù người nơi này tu vi đều không cao, không cách nào tưởng tượng động hư tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là không trở ngại bọn họ tưởng tượng a. Cái này Lâm Tây, mặc dù không biết ngọn nguồn là ai, nhưng là đối với thanh vực cùng phàm vực chuyện phát sinh, lại rõ như lòng bàn tay, phảng phất tự mình tham dự một dạng. Lâm Tây tu vi ít nhất cũng có động hư cấp độ. Đây là tất cả mọi người nhận thức, từ khi Lâm Tây đi tới Vân Định Thành về sau, mỗi ngày một trận thuyết thư, thành Vân Định Thành được hoan nghênh nhất hoạt động. Dù sao sinh hoạt ở trong linh vực, có thể nghe được tin tức, cũng hơn nửa là linh vực cái nào thiên tài lại thế nào, hoặc là chính là linh vực cái nào đó tông môn, có làm sao, nơi nào có giống như vậy. Nguyên một đám đặc sắc cố sự tới phía ngoài bốc lên. Mặc dù cái này Lâm Tây thường thường nói để cho người ta nghe rất khó chịu, nhưng là đánh không lại hắn a, lại muốn nghe câu chuyện về sau a, làm sao bây giờ? Hắn mỗi lần đều ngừng ở một ít đặc sắc địa phương, cũng không biết là cái nào đoạn chương ban tốt nghiệp. Hôm nay liền đến cái này Vân Định Thành ta cũng đợi hồi lâu, không sai biệt lắm nên rời đi. Tạ ơn các vị tài trợ lộ phí, ngày sau hữu duyên gặp lại lời nói, trực tiếp cầm linh thạch cho ta, bằng không thì ta cũng không nhớ rõ các ngươi. Lâm Tây cao hứng đỉnh đỉnh trên tay túi càn khôn, hướng về đám người phất phất tay. Ngươi phải đi a, đừng a, còn có cái gì cố sự nói tiếp a. Cùng lắm thì chúng ta mỗi lần cho 3 cái linh thạch. Nếu quả như thật phải đi mà nói lại một cái a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa. Nhìn xem toàn trường tiếng hoan hô, Lâm Tây trong lòng phi thường cảm động, đem túi càn khôn treo ở trên eo, giơ 2 tay lên đè lên, tửu lâu lập tức an tĩnh lại. Vậy ta liền lại giảng một cái. Lâm Tây cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, ta liền nói lại một cái. Vân Du thi nhân Lâm Tây,